Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, Chí Tôn kiếm ý, bị nuốt, nơi xa Chu Việt đôi mắt co rụt lại, trong lòng đều là lạnh lẽo, này cự tích phát ra đáng sợ khí tức, để hắn toàn thân đều là run rẩy. Hắn là Tây Huyền quân thứ ba quân thống lĩnh, nhưng là tu vi cũng bất quá là lục phẩm chiến hoàng. Bộ Phương đồng dạng là lục phẩm chiến hoàng, nhưng là thế mà bị này cự tích một thanh cho nuốt. Bộ Tiền Bối Đường Ngâm trong lòng cũng là siết chặt, nhịn không được quát lớn mà ra, trường kiếm trong tay bãi xuống, kiếm khí tung hoành, từng đạo kiếm khí hướng phía này cự tích chính là chém tới. Thế nhưng là này cự tích con mắt lộc cộc nhất truyền, như sắt thép đổ bê tông, cái đuôi nhất thời hất lên. Đêm này chỗ có kiếm khí đều là hoành quét sạch sẽ. Tu La Môn cường giả nhất thời cười ha hả, trong đôi mắt ngăn không được hưng phấn. Tuy nhiên hắn bị trước mắt cái này khôi lỗi ép cái rắm đều không thả ra được một cái. Trên thân bị này đại khảm đao chém ra từng đạo vết máu. Nhưng là hắn tin tưởng, rất nhanh là hắn có thể với đem cái này khôi lỗi cho đè vào mặt đất mãnh liệt đánh bởi vì mất đi chủ nhân khống chế khôi lỗi. Cái kia chính là một đống đồng nát sắt vụn. Oanh, tu luyện môn cường giả lại là bị tiểu bạch nhất đao chảm trong. Máu tươi bay phún ra ở giữa. Cả người đều là hung hăng ngã sấp xuống ở phía xa. Mặt đất đều là bị oanh kích rung động không thôi. Mẹ! Người mẹ nó lại đến a. Tu La Môn cường giả dẫy giụa từ dưới đất đứng lên. Trong đôi mắt đều là toát ra vẻ điên cuồng. Đáng chết cục sát. Người ngược lại là chém chết ta à. Tiểu bạch trong mắt màu tím lấp lóe, đình trệ tại nguyên chỗ. Đường Ngâm đôi mắt co rụt lại, Chu Việt đôi mắt cũng là co rụt lại, Mạc Lâm thì là hưng phấn cười to không thôi. Cái này khôi lỗi rốt cục bất động. Tu La Môn cường giả ngửa mặt lên trời cười to, tóc dài rối tung, trong đôi mắt che kín ngoan độc, trường mâu hất lên, một bước hung hăng dẫm trên mặt đất. Thế mà chính là hướng phía tiểu bạch bất ngờ mà đi. Muốn nhất mâu xuyên thủng cái này cục sắt, hắn muốn đem cái này cục sắt châm thành cái tổ ong vò. Vẽ, cái này nhất mâu ngưng tụ hắn tinh khí thần. Hắn thậm chí không giữ lại chút nào bạo phát lúc trước đối mặt cái này tiểu bạch. Hắn cảm giác liền sức đối kháng đều không có. Cái này khiến hắn 10 phần biệt khuất. Hắn nhưng là chiến thánh cường giả a. Chưa từng có như thế biệt khuất qua. Hắn muốn đem sở thụ khuất nhục toàn bộ trả lại cái này cục sát. Bộ Phương bị cự tích cho nuốt qua, cho nên Tu La Môn cường giả không chút nào lo lắng cái này khôi lỗi sẽ trả tay. Tu La Môn là từ Nam Cương chi địa bên ngoài mà đến. Trong môn có ghi lại rất nhiều bí mật. Liên quan tới khôi lỗi ghi chép cũng là rất nhiều. Đại lục ở bên trên có một cái khôi tông. Đó là một cái phi thường cường đại tông môn. Này trong tông môn người đều là có rất nhiều cỗ khôi lỗi. Mỗi một bộ khôi lỗi chiến đấu lực đều phi thường cường hãn. Nhưng là một khi khôi lỗi chủ nhân bị chém giết, những khôi lỗi này chính là hội mất đi chiến đấu năng lực. Trừ phi bị lại tế luyện trước mắt cái này cục sắt khôi lỗi mạnh như vậy. Tiểu bạch kiểm kia rất có thể theo khôi tông có liên quan. Đã như vậy. Này mạt sát khôi lỗi chủ nhân, hết thảy liền an toàn. Cười to ở giữa, gió dục mây vần, cái này nhất mâu đâm ra, không khí đều là phảng phất bị đâm ra một cái hố sâu. Thật sâu lõm qua Chu Việt tuyệt vọng, Đường Ngâm cũng sắc mặt tái nhợt. Bộ Tiền Bối thật chẳng lẽ cứ như vậy bị cự tích cho ăn? Chẳng lẽ Tây Huyền thứ ba quân thật muốn bị tiêu diệt ở chỗ này a? Phốc phốc, nhưng mà ngay tại Tu La Môn cường giả một thương này lập tức sẽ đâm đến tiểu bạch trên thân thời điểm. Tiểu bạch nhãn trong mắt hào quang màu tím đột nhiên đại thịnh. Quang mang kia giống như là dâng lên mà sáng chói hà. Để này Tu La Môn cường giả đôi mắt đều là mông lung một mảnh. Cái quỷ gì? Giao bầu gào thét mà qua. Tu La Môn cường giả nhất thời cảm thấy một trận như tê liệt thống khổ cảm giác. Hắn nửa người đều là tại một đao kia chi. Bị chảm vì làm hai nửa, trường thương bất lực rơi xuống đất, Cả người hắn đều là bị một cỗ cự lực cho hung hăng chảm nằm dạp trên mặt đất, làm sao có thể? Vì cái gì cái này khôi lỗi còn có thể hành động? Tu La Môn cường giả trong đôi mắt đều là toát ra vẻ điên cuồng cùng không thể tin, hắn ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy Tiểu Bạch trong tay đại khảm đao huy động mà lên. Bỗng nhiên hướng hắn chém tới nơi xa. Này phun tín tử cự tích bỗng nhiên trong mắt lộc cộc chừng một cái. Miệng bỗng nhiên mở lớn. Về sau sáng chói kim sắc đao mang lấp lóe mà lên. Cự tích miệng ầm vang sụp đổ, máu me tung tóe ra. Mang theo cự tích thống khổ gào thét, thanh âm phồn vinh mạnh mẽ trong huyết vụ. Một bóng người chậm rãi hiển hiện, đây là một đạo gầy gò thân ảnh. Khiêng một nắm lớn món chính đao. Chậm rãi xuất hiện, chân khí quanh quẩn mà lên. Cuồng phong gào thét mà qua. Này mông lung huyết vụ nhất thời bị thổi tan. Lộ ra cái kia đạo gầy gò thân ảnh dung mạo đi ra bộ phương, sắc mặt lạnh nhạt. Đan tay nắm lấy hoàng kim long cốt thái đao. Này đồ ăn trên đao chán phóng sáng chói kim sắc quang mang. Quang mang không bình thường lóa mắt, thái đao vung lên. Mang theo một cỗ bàng đại uy áp. Này uy áp để Mặc Lâm, Chu Việt các loại trong lòng người đều là trầm xuống. Có chút chấn kinh, nhưng là này bị chém vỡ miệng cự tích lại là đồng tử co rụt lại. Thân thể đều là nằm dạp trên mặt đất. Nhìn lấy bộ phương thân ảnh. Tràn đầy hoảng sợ, này cỗ đến từ thượng vị giả uy áp. Để nó để không nổi tâm tư phản kháng chút nào, chuyện gì xảy ra? Bảo bối, người đứng lên, cho ta cắn chết hắn a. Khác nằm sấp, cắn hắn, Tu La Môn cường giả muốn rách cả mí mắt. Một cái tay bưng bít lấy bị chém đứt nửa bên bả vai. Một bên giận dữ hét, bộ phương nghe vậy, thân thể nhất thời sững sờ. Đan tay nắm lấy hoàng kim long cốt thái đao. Quay đầu nhìn về phía này Tu La Môn cường giả, ngươi để xúc sinh này cắn ta. Liền xúc sinh này nó dám cắn ta. Bộ phương từ tốn nói. Thanh âm không lớn. Nhưng là rõ ràng truyền đến này Tu La Môn cường giả bên tai, trong cường giả kia đôi mắt nhất thời co rụt lại. Chính là nhìn thấy bộ phương trong tay hoàng kim thái đao nâng lên. Này cự đại thái đao tại thanh niên trong tay nhất truyền. Giống như là xoát một cái hoa đao. Về sau phốc phốc. Cơ hồ là mắt thường khó mà bắt tốc độ bạo phát. Vô số kim sắc đao quang lưu truyền. Sáng chói làm cho lòng người sinh rung động, tại một mảnh tiếng hét thảm trong này cự tích thế mà bị sống sờ sờ hiểu biết đáo. Cự tích ra đều là bị bộ phương đào đến lấy hắn cái này tu luyện tới cực hạn lưu tinh đao công. Muốn hiểu biết đào một cái cự tích, thật sự là quá dễ dàng, thất giai linh thú nguyên liệu nấu ăn. Rất không tệ, xem ra một món ăn. Tìm tới, bộ phương tay run một cái. Này cự đại hoàng kim long cốt thái đao liền rút đi kim mang. Hóa thành khói xanh bị bộ phương thu nhập trên tay đồ đằng bên trong, nhìn lấy này cự tích nguyên. Liệu nấu ăn, khóe miệng lại là nhếch lên. Hắn đang lo tiếp đến món ăn nên làm như thế nào. Không nghĩ tới liền đưa tới một bộ thất giai linh thú nguyên liệu nấu ăn. Đạo thứ hai để hệ thống hài lòng món ăn, chẳng mấy chốc sẽ đi ra Tu La Môn cường giả toàn thân ngốc. Trệ. Muốn rách cả mí mắt, hắn bảo bối lại là bị bộ phương xem như nguyên liệu nấu ăn. Nhất thời một ngụm máu phun lên trong lòng hắn, nhịn không được ho ra một miệng lớn tâm đầu huyết. Đây là bị bộ phương cho khí cái này cự tích là hắn từ nhỏ nuôi đến lớn. Là hắn tốt đồng bọn, bảo bối tốt bây giờ lại là vẫn lạc tại chỗ này. Sau cùng càng là phải bị người xem như món ăn trong mâm, không thể tha thứ a. Ta muốn giết ngươi. Tu La Môn cường giả con mắt đều là trở nên đỏ như máu. Từ dưới đất bò dậy. Hung hăng trừng mắt bộ phương, thế nhưng là hắn vừa đứng lên. Một đạo băng lãnh đao quang chính là hiện lên. Trực tiếp liền đem hắn chém thành hai nửa. Nửa bên thân thể đều là cao cao ném đi mà lên. Về sau rơi xuống đất máu như trụ tuôn. Đến sau cùng. Hắn trong đôi mắt vẫn là mang theo không cam lòng, ông trên bầu trời năm quả ngọc phù tạo thành trận. Pháp nhất thời lắc một cái. Về sau này Tu La Môn cường giả trong thi thể. Một đạo mù xương tinh phách chính là bị rút ra. Này tinh phách mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Dương nanh múa vuốt, muốn đào thoát. tuy nhiên lại đào thoát không. Tu La Môn cường giả tinh phách cũng là bị này ngọc phù tạo thành trận pháp cho đặt vào trong, mang theo hoảng sợ gào thét. Ngọc phù quang mang lấp lóe, ôn nhuận vô cùng, trong hư không chấn động, phảng phất là nhận thứ gì dẫn dắt, lại là muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đường Ngâm biến sắc, kiếm quyết mở ra, ngự kiếm mà đi, thân hình hướng phía này ngọc phù chính là phóng đi. Cái này trong trận pháp thế nhưng là hội tụ chí ít mấy vạn tinh phách, một khi để trở về đến Tu La Môn trong tay cường giả, này sẽ thành cự mối họa lớn. Một kiếm hàn quang đổ xuống mà ra, Đường Ngâm muốn hủy trận pháp này thế. Nhưng là cái kia trận pháp chung quanh, đột nhiên bắn ra một đạo kiếm ý. Đó là một cỗ tràn ngập cùng huyết tinh cùng sát lục kiếm ý. Đường Ngâm thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Trường kiếm trong tay của hắn tại đạo này kiếm ý chi, lại là đứt thành từng khúc. Kiếm ý kia tiếp tục tiến lên, muốn vắt ngang trời cao, phảng phất muốn đem Đường Ngâm đều là mạt sát. Tiểu Bạch bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên thật cao, một bàn tay đem này Đường Ngâm cho rút về mặt đất. Nhất quyền đối cứng kiếm ý này, một tiếng bạo hưởng, vô số kiếm khí phát ra. Tiểu Bạch thân thể từ hư giữa không trung hung hăng bị nện rơi, nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là ném ra một cái cự đại hố sâu. Đường Ngâm khóe miệng chảy máu, từ dưới đất dãy giụa mà lên, nhìn lấy này biến mất ngọc phù trận pháp lòng còn sợ hãi. Này đó là chí tôn kiếm ý, trận pháp này lại có chí tôn kiếm ý đang thủ hộ, quả nhiên Tu La Môn quả nhiên rất xem trọng trận pháp này. Trận pháp này đến có làm được cái gì? Đường Ngâm miệng đều là đang run rẩy, hắn toàn thân giờ phút này đều là đang run rẩy, kém chút liền chết tại chí tôn kiếm ý chi. Hắn lòng còn sợ hãi, bộ phương sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng. Bất quá mặc kệ chí tôn kia kiếm ý vẫn là này biến mất ngọc phù trận pháp, hắn đều không chút nào để ý đi vào Tiểu Bạch rơi xuống hố sâu trước đó. Tiểu Bạch từ này trong hố sâu leo ra, bộ phương khóe mắt giật một cái. Tiểu Bạch trên thân lại là bị chém ra một đạo dữ tợn kiếm ngân. Cái này dù sao chỉ là Tiểu Bạch phân thân, như là Tiểu Bạch bản thể ở chỗ này, chí tôn kia kiếm ý tính toán cái bóng a. Vỗ vỗ Tiểu Bạch béo ị bụng nhỏ nãm, bộ phương muốn trong lòng thở dài. Tiểu Bạch nhãn trong hào quang màu tím đã tiêu tán, một lần nữa hóa thành ôn nhuận hồng mang. Hắn giơ tay lên gãi đầu một cái, trên bụng kiếm ngân lại là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, người chung quanh đều là nhìn ngốc. Mà Mặc Lâm là lớn nhất trước lấy lại tinh thần Tu La Môn cường giả bại. Mặc Lâm nhìn về phía này bộ phương, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Gia hỏa này, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rút lui. Mặc Lâm một tiếng bạo giống, về sau chính là cưỡi linh thú lập tức, không có chút nào ham chiến, chính là hướng phía nơi xa phi tốc thoát đi. Tay hắn cũng là nhao nhao theo sau Chu Việt đại quân, nhất thời sĩ khí đại trấn. Hô tiếng hô, giết rung trời, lại là truy giết ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cục diện bầy biện ra nghiêng về một bên. Bất quá Chu Việt đại quân cũng chỉ là truy một truy đối phương, hù dọa một Mặc Lâm, muốn tiêu diệt, lại là làm không được. Mặc La ngoài thành một đạo lưu quang phi tốc hiện lên, trốn vào trong một tòa cao ngất trong lều vải. Trong chướng bổng một vị đồng dạng là quấn tại hắc bào trong cường giả nhất thời mở mắt ra, giơ tay lên, ngăn chặn này lơ lửng ở trước mặt hắn ngọc phù trận pháp. Cái kia trận pháp năm quả ngọc phù đều là răng đầy vết nứt. Cái này khiến người áo đen kia đôi mắt đều là co rụt lại. Đây là Nỗ Nhĩ nắm trong tay trận pháp làm, sao bay đến ta chỗ này đến, mà lại liền đại tế ti bám vào ở phía trên kiếm ý đều là vỡ nát. Xem ra Nỗ Nhĩ là giữ nhiều lành ít. Hắc bào nhân này hít sâu một hơi, đôi mắt tối nghĩa không ngừng. Chẳng lẽ Thiên Cơ Tông hoặc là 10 vạn đại xuyên cường giả xuất thủ a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.